Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, Viên Thuật Xưng Đế. Thượng, Giang Nam Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ, Trần Cung chờ vô số người, nhìn xem trên mặt sông rào rạt thiêu đốt đại hỏa, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chúa công đến cùng là làm sao làm được? Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Trên đời này, cũng chỉ sợ chỉ có chúa công mới có thể làm đến điểm này a. Cái này một mồi lửa, triệt để đặt vững chúa công cơ nghiệp a. Ngoặc kép chấm chấm, cái này một sông đại hỏa, trọn vẹn đốt dòng dã thời gian một ngày, ngọn lửa dư dực mới dần dần dập tắt. Bất quá bởi vì trận này đại hỏa thế lửa quá mãnh liệt. Mặt sông thuyền hài cốt, còn có phơi tiêu thi thể, đem toàn bộ mặt sông đều bế tắc. Bởi vậy bọn hắn trước đó chuẩn bị xong chiến hạm, căn bản là vận chuyển không đến đối diện đi. Thực hiện chuẩn bị xong tác chiến phương án, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Tốt a, dưới loại tình huống này, cứ việc có một ít tiếc nuối, nhưng là mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Chư hầu liên minh đã lui quân, bọn hắn lớn nhất một lần nguy cơ triệt để hủy bỏ. Một trận chiến này chí ít sẽ lưu cho bọn hắn một năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Giả Hủ thậm chí đề nghị có thể thừa cơ hội này phản công Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, lần nữa đem Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận nhất cử cầm xuống. Bất quá Giả Hủ đề nghị này bị Lã Bố phủ định, bởi vì thời gian kế tiếp Lã Bố chuẩn bị an tâm phát triển mấy năm lại nói. Hiện tại Lã Bố cũng không muốn động Viên Thuật, bởi vì tiếp xuống Viên Thuật còn có càng lớn đến mức hơn tác dụng. Về phần Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, liền tạm thời giao cho Viên Thuật đi, chờ Viên Thuật đem hai quận phát triển không sai biệt lắm, bọn hắn đón thêm tay cũng không muộn. Chư hầu liên minh đang rút lui thời khắc, phát sinh mấy chuyện lớn. Tào Tháo liên thủ Lưu Biểu, thừa dịp Viên Thiệu chưa từng đề phòng thời điểm, trực tiếp xử lý Viên Thiệu, mà Tào Tháo trực tiếp tiếp nhận Viên Thiệu còn thừa binh lực. Viên Thiệu thủ hạ mưu sĩ Điền Phong, Thư Thụ, Phùng Kỳ, Thẩm Phối, Điền Phong cùng Thư Thụ cự không đầu hàng, bị Tào Tháo sát hại. Phùng Kỳ cùng Thẩm Phối đều thuộc về thuận tại Tào Tháo, mà Lưu Biểu tại trong loạn chiến bị Viên Thiệu thuộc cấp giết chết. Tất nhiên cũng có người nói là bị Lưu bị ba huynh đệ bắn lén chém chết. Bất quá nói câu nói này binh sĩ rất nhanh liền biến mất không thấy. Kinh Châu rắn mất đầu, bị Lưu bị đặt vào trong túi. Đến tận đây Tào Tháo thu nạp Viên Thiệu binh lực trở lại Từ Châu về sau, tiếp tục thu phục Viên Thiệu địa bàn Ký Châu, thực lực kịch liệt bành trướng. Viên Thuật có được 4 quận chi địa, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Lưu bị nhận lấy Kinh Châu, đồng thời thu mưu sĩ Từ Thứ tại dưới trướng, trở thành một chi tân tú. Đến tận đây, chỉnh cái Đại Hán triều liền còn lại tứ đại chư hầu, theo thứ tự là phương Bắc Tào Tháo, ở giữa đến Viên Thuật, Giang Đông Lã Bố, còn có Kinh Châu Lưu Bị. Đương nhiên, cái khác đến tiểu chư hầu còn có rất nhiều, như là Công Tôn Toản, Lưu Trương, Mã Đằng chờ. Bất quá những này chư hầu nhận địa bàn, binh lực, địa hình rất nhiều hạn chế, căn bản không có khuếch trương năng lực, bởi vậy vô hại đại cục. Lúc này Lã Bố cũng không định tiến đánh Kinh Châu hoặc là Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, bởi vì chư hầu liên minh mặc dù đại bại, nhưng là Lã Bố hiện tại vẫn là mục tiêu công kích. Lã Bố một khi tùy tiện hành động, rất có thể sẽ bị những nhà khác chư hầu vây mà công chi, đến lúc đó liền được không bù mất. Bởi vậy trước mắt Lã Bố chuẩn bị trước cầm xuống Giao Châu. Giao Châu tuy nói là hoang vu chi địa, núi nhiều đất ít, nhưng là nhân khẩu vẫn là rất nhiều, bởi vì Trung Nguyên địa khu nhiều lần bị chiến loạn, duy chỉ có Giao Châu cái này con thỏ không gảy phân đến địa phương. trên cơ bản không có bị chiến loạn liên lụy, cho nên Lã Bố chuẩn bị trước cầm xuống Giao Châu, an tâm phát triển mấy năm. Viên Thuật sau khi trở về, tâm tình vẫn là vô cùng vui vẻ. Lần này chư hầu thảo phạt Lã Bố, mặc dù cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, nhưng là Viên Thuật uổng phí đạt được Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận hai quận chi địa, có thể nói là kiếm lợi lớn. Về phần lúc trước, Viên Thiệu đã từng chiếm 4 tòa thành trì, Tào Tháo chiếm cứ 3 tòa thành trì, nhưng là bây giờ Viên Thiệu chết rồi, hắn chiếm cứ thành trì, tự nhiên là về Viên Thuật tất cả, mà Tào Tháo vừa mới xử lý Viên Thiệu, hiện tại đang cố gắng tiêu hóa Viên Thiệu tại Ký Châu địa bàn, cũng không nguyện ý phức tạp, bởi vậy, Tào Tháo chiếm cứ 3 tòa thành trì, tự động nhường lại, hiện tại Viên Thuật có được 4 quận chi địa, thậm chí không tại Tào Tháo phía dưới, trong lúc mơ hồ, đã trở thành Đông Hán thứ nhất lớn chư hầu. Lúc này, Viên Thuật đem trị sở định tại Thọ Xuân, đắc chí vừa lòng. Một ngày này, Viên Thuật chính trong đại điện thương nghị chính sự, bỗng nhiên dẫn chương trình Lý Phong hưng phấn bưng lấy một vật phụng tiến lên đây. Chúa công, mấy ngày trước đây có lão nông trong đất lao động, trong lúc vô tình đào ra một kiện bảo vật, người lão nông này không dám tư tàng, từng cấp hiến tới, chúa công mời xem, vật này lại là ngọc tỷ truyền quốc. Cái gì? Lại là ngọc tỷ truyền quốc? Một câu nói kia, như là hướng về phía lăn đi trong chảo dầu đổ một bầu nước. Lập tức liền vỡ tổ, Viên Thuật cũng hưng phấn hỏng, vội vàng nói, nhanh, mau đem ngọc tỷ truyền quốc trình lên. Rất nhanh, liền có người hầu đem ngọc tỷ truyền quốc hiện lên tới. Viên Thuật nắm lấy ngọc tỷ, nhìn thấy phía trên khắc dấu 8 chữ to, thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương, không khỏi hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Đồng thời, một cỗ khó mà ức chế đến dã tâm không khỏi điên cuồng mọc ra. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, trên trời rơi xuống vật này, chúa công thật là thiên mệnh sở quy vậy. Viên Thuật tọa hạ thứ nhất đại tướng Kỷ Linh càng là trực tiếp, không khỏi đĩnh đạc nói ra, ai có được ngọc tỷ, người đó là hoàng thượng, xem ra, chủ công là muốn làm hoàng thượng a. Kim Thượng cũng vội vàng nói, ngọc tỷ tự động tìm tới, có thể thấy được chúa công chính là thiên tuyển chi chủ a. Chúa công, nghe hai người đến lời nói, Viên Thuật không khỏi đại hỉ không thôi. Diêm Tượng bỗng nhiên đứng ra nói ra, chúa công, tuyệt đối không thể. Hả, cái này Diêm Tượng, thật sự là quá không biết điều, vậy mà ngay tại lúc này đứng ra mất hứng. Viên Thuật không thích mà hỏi thăm, Diêm Tượng, vì cái gì không thể a? Diêm Tượng lớn tiếng nói ra, chúa công, ngọc tỷ truyền quốc rõ ràng là cung trong chi vật. Lúc trước Đồng Trác rời cung thời điểm, ngọc tỷ biến mất không thấy gì nữa, làm sao lại chôn trong đất, bị lão nông đoạt được đâu? Chúa công, trong đó tất có mờ ám, trong này khẳng định có âm mưu. Chúa công nếu như xưng đế, tất sẽ thành mục tiêu công kích, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe được Diêm Tượng kiểu nói này, Viên Thuật lại có chút khẩn trương. Cứ việc Viên Thuật phi thường muốn xưng đế, nhưng là nếu quả như thật trở thành mục tiêu công kích đến lời nói, vậy liền được không bù mất. Viên Thuật không khỏi hướng về phía Bàng Thống nhìn lại, hỏi, Sĩ Nguyên tiên sinh, không biết ngươi thấy thế nào? Bàng Thống kiên định nói ra, chúa công, trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, chúa công ứng nhanh chóng làm quyết định. Nghe được Bàng Thống, Viên Thuật không khỏi đại hỉ, nhịn không được nói một tiếng, tốt. Diêm Tượng nghe Bàng Thống, không khỏi chất vấn, quân sư, xin hỏi ngọc tỷ truyền quốc vì sao lại bị chôn trong đất? Như thế không hợp với lẽ thường đến sự tình, chẳng lẽ quân sư liền không có nghĩ qua sao? Bàng Thống thâm thụ Viên Thuật tin cậy, đã được phong làm quân sư. Nghe được Diêm Tượng đến chất vấn, Bàng Thống khinh thường nói ra, bất luận Ngọc Tỷ truyền quốc là thế nào đến, nhưng là hiện tại sự thực là Ngọc Tỷ truyền quốc đã đến chúa công trong tay. Xin hỏi, nếu như dựa theo ngươi ý tứ, chúa công hiện tại phải nên làm như thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.